Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 45, Phi Vân lâu nguy cơ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, ở Lâm Nam Lôi kéo thải đồng, vô tình hay cố ý dạy bảo bên trong, Mục Duyệt tựa hồ nghe được không được tin tức. Trúc cơ đệ tử mỗi ngày có thể được giá trị cực lớn hẹn 300 viên hạ phẩm linh thạch điểm cống. Hiến, chỉ là điểm này thì có thể làm cho thanh vực tất cả tu sĩ. Xu thế nếu ngay tại chỗ chạy về phía Vô Tẫn Môn rồi a hát. Về phần mặt khác phúc lợi, còn phải nghĩ sao, chỉ là những cái kia linh thạch, liền đầy đủ bọn họ tiêu xài cả đời a. Hơn nữa Mục Duyệt nghe được là cái gì? 300 viên hạ phẩm linh thạch, không phải hàng năm, cũng không phải mỗi nửa năm, càng không phải là mỗi tháng, mà là mỗi ngày a, các người Vô Tẫn Môn là mở mỏ linh thạch sao? Kỳ thật, Lâm Nam chỉ là muốn thí nghiệm một phen mà thôi, dù sao Vô Tẫn Môn rất nhiều chuyện, đừng nói môn hạ đệ tử bên trong, ngay cả Lâm Nam bản thân đều làm không được hoàn toàn để lộ ra ngoài. Tỉ như lệnh bài công năng, Lâm Nam cũng từng thử qua viết xuống, lại phát hiện làm không được. Đã như vậy, có thể hay không chỉ tiết lộ một chút nho nhỏ tin tức, xem như Vô Tẫn Môn chiêu sinh lúc một loại thủ đoạn. Lâm Nam liền vẫn muốn thử một chút, không nghĩ tới thật vẫn có thể làm được. Hơn nữa không đơn thuần là Lâm Nam bản thân, ngay cả thải đồng cũng có thể nói ra một ít chuyện. Lâm Nam đại khái suy tư một phen, xem ra chỉ cần không trực tiếp để lộ ra lệnh bài công năng như loại này, mỗi ngày có thể đạt được bao nhiêu linh thạch, Vô Tẫn Môn đệ tử có thể tu luyện nơi cấp huyền cấp công pháp sự tình, tựa hồ cũng có thể nói. Suy nghĩ một chút cũng đúng, liền xem như Ngũ Tinh Tông môn Phi Vân lâu, nếu như một chút tin tức đều không có để lộ ra ngoài lời nói, sợ là người ta gia nhập trước đó liền trực tiếp bị những tông môn khác phúc lợi hấp dẫn tới. Cái kia còn chơi một trứng a, trực tiếp quy ẩn rừng núi. Hơn nữa, tựa như vào Vô Tẫn Môn trước đó, muốn ở dưới chân núi giới bia nơi đó xin chỉ thị một dạng. Cái này Phi Vân lâu mặc dù bay ở mấy ngàn thước trong cao không, nhưng là ở Phi Vân lâu chính phía dưới cũng có được đối tiếp cơ quan phụ trách cùng ngoại nhân kết nối làm việc, tỉ như xác nhận ủy thác, chiêu thu đệ tử loại hình. Lâm Nam cảm thấy quay đầu vẫn là hỏi cặn kẽ, hỏi Thẩm Vân bọn họ Trầm ra địa bàn là làm sao vậy, sau đó đem Vô Tẫn Môn bức cách cũng cho tăng lên cái một mảng lớn, chí ít cho người ta rõ ràng cảm giác được chênh lệch, lúc này mới phù hợp nhất thống phàm vực đại lão thân phận. Làm Lâm Nam cùng thải đồng về tới chỗ ở của mình lúc, Mục Duyệt vội vội vàng vàng liền hướng Phi Vân lâu đỉnh núi chạy tới. Nói đùa cái gì, mấy cái này đi theo Lâm Vũ đại tiểu thư đồng thời trở về người, đến cùng là ai a? Có thể cho trong tông môn đệ tử cấp cho khổng lồ như thế tài nguyên, chính là Thất Tinh tông môn đều làm không được a. Chuyện này nhất định phải mau báo lên cho tông chủ đại nhân cùng các vị trưởng lão. Dễ tìm nhất Lâm Vũ đại tiểu thư đến xác nhận một chút. Nếu như đây đều là thực, như vậy Phi Vân lâu sắp gặp phải phiền phức, có phải hay không liền có thể giải quyết thanh vực cùng phàm vực bất đồng sự tình, đảm nhiệm tông chủ người, cũng không nhất định là tông môn tu vi cao nhất người, nhưng nhất định là tông môn nhất có uy vọng người. Đương nhiên, tu vi này tất nhiên là không thể quá thấp, mà Phi Vân lâu tông chủ có phân thần đỉnh phong thực lực, chỉ cần không phải có quan hệ tông môn sống còn đại sự, trên cơ bản đều có thể giải quyết. Mà nếu quả như thật gặp được vấn đề lớn, vậy cũng chỉ có thể đem Lâm Tại Thiên mấy vị này hợp thể kỳ trưởng lão mời ra được. Trên thực tế, gần nhất Phi Vân lâu xác thực đụng phải một kiện đại sự, ngay cả mấy cái trưởng lão đều khá là đau đầu. Nếu là xử lý không tốt, toàn bộ Phi Vân Lâu, từ nay về sau chính là thế lực khác phụ thuộc. Đến lúc đó, còn có thể hay không ở nơi này Phi Vân Phong bên trên đợi cũng là một cái vấn đề. Mục Duyệt mặc dù chỉ có xuất khiếu tu vi, nhưng là xem như Phi Vân Lâu nội môn đệ tử, chỉ cần thông báo một tiếng về sau, rất nhanh được cho phép xuất hiện ở tông môn trong đại sảnh. Ngươi nói tình báo trọng yếu là cái gì? Phi Vân Lâu tông chủ Bạch Vũ lúc này đang vì nửa năm sau tông môn thi đấu mà đau chứng thời điểm, nhận được Mục Duyệt tin tức, nói là có thể giải quyết Phi Vân Lâu trước mắt khốn cảnh. Mà cái này đệ tử, Bạch Vũ tự nhiên cũng là nhận biết, trước đây không lâu mới từ ngoại môn đệ tử trổ hết tài năng, tấn thăng làm nội môn đệ tử, chiếm được Lâm Tại Thiên thưởng thức. Nếu như biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ còn thu làm đệ tử nhập thất. Mặc dù chỉ là một tên xuất khiếu kỳ đệ tử, nhưng là tất nhiên đặc biệt chạy đến, chắc là có biện pháp gì a. Loại thời điểm này, Bạch Vũ tự nhiên là không so đo nhiều như vậy. Tông chủ đại nhân, ta xác thực chiếm được một đầu rất tình báo quan trọng, mà lại cùng Lâm Vũ đại tiểu thư có quan hệ, cho nên cần xác nhận một phen mới có thể phán đoán có phải hay không đối tông môn khốn cảnh bây giờ có trợ giúp. Nghe được là cùng Lâm Vũ có quan hệ, Bạch Vũ tự nhiên hứng thú. Hơn nữa một lần liền đoán được, hẳn là cùng Lâm Vũ mang về mấy người kia có quan hệ. Dù sao Lâm Vũ trở lại tông môn chuyện này đã sớm ở Phi Vân Lâu truyền khắp, xem như Lâm Vũ trưởng bối một trong, Bạch Vũ tự nhiên cũng đã biết được, chỉ là bây giờ còn đang người nhà đoàn tụ, Bạch Vũ mới không có đi quấy rầy. Nói một chút, lập tức minh bạch mấu chốt trong đó, liền nhìn Mục Duyệt có thể mang cho bản thân dạng gì tin tức. Cùng Lâm Vũ đại tiểu thư đồng thời trở về những người kia. Thế là Mục Duyệt liền từ bản thân mang theo Lâm Nam hai người tham quan bắt đầu. Mãi cho đến cuối cùng Lâm Nam cùng Thải Đồng đối thoại của hai người, một mạch đều nói cho Bạch Vũ. Nghe được lời nói của Mục Duyệt, Bạch Vũ rơi vào trầm tư bên trong. Trước mắt lấy được tin tức, tới trước ba người, lớn nhất thoạt nhìn cũng chỉ 18 tuổi, kim đan tầng 8 tu vi, nhỏ nhất cái kia mới 13 tuổi, hơn nữa tu vi còn đạt đến kim đan 6 tầng. Liền số tuổi cùng tu vi mà nói, đây là Thất Tinh Tông môn bồi dưỡng ra được thiên tài cũng khó nói. Hơn nữa nghe bọn hắn mà nói, tựa hồ Vô Tận môn bên trong cũng không phải là giống những cái khác tông môn dạng này, mỗi tháng cho đệ tử cấp cho Nguyệt Cung, mà là dựa vào vì môn phái làm ra cống hiến đến thu hoạch được ban thưởng. Cũng không phải nói Phi Vân Lâu không có kiểu khen thưởng này cơ chế, chỉ là lại thế nào ban thưởng cũng không có nghĩ Vô Tận môn dạng này a. Lại là bảo khí, lại là đan dược, lại là linh thạch, các ngươi tài nguyên cũng là gió lớn thổi tới sao? Nếu như nói đây là một cái Bát Tinh Tông môn đãi ngộ, Bạch Vũ thật đúng là tin. Dù sao thanh vực bên trong, bốn đại Thất Tinh Tông môn bên trong đệ tử đãi ngộ, Bạch Vũ cũng là biết rõ một chút, nhưng là cái này Vô Tận môn, không nhưng nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện tại đến, cũng vẻn vẹn mấy cái kim đan kỳ đệ tử mà thôi. Coi như bọn họ là cùng Lâm Vũ đồng thời trở về, nhưng là cái này khoác lác hiểm nghi, chiếm chí ít chín thành. Bạch Vũ không biết Lâm Vũ nửa năm qua này đến cùng đều đi nơi nào, nhưng là căn cứ Mục Duyệt cung cấp đi lên tin tức, Bạch Vũ cảm thấy tất yếu đi cùng Lâm Vũ gặp một lần. Ngự kiếm mà lên, Bạch Vũ đi thẳng tới Lâm Tại Thiên sân nhỏ, ở thị nữ hướng dẫn dưới gặp được Lâm Vũ. Làm Bạch Vũ từ Lâm Tại Thiên sân nhỏ ra đến thời điểm, trên mặt biểu lộ vẫn là không thể tin được. Biến mất hơn nửa năm Lâm Vũ, tu vi vẫn là xuất khiếu 7 tầng. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Chưa từng có cái nào xuất khiếu kỳ tu sĩ có thể đủ nửa năm qua tiến bộ một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là chỉ như vậy một cái như có như không nửa năm. Đối xuất khiếu tu sĩ mà nói, cũng liền ngồi xuống một hồi sẽ thời gian. Lâm Vũ thực lực, thế mà trực tiếp gấp bội. Gấp bội A Uy, người nửa năm này không phải đào mệnh, là tiếp nhận truyền thừa đi rồi A Hát. Sau đó, ở Lâm Vũ giải thích xuống, Vô Tận môn có truyền thừa của mình, trong môn tài nguyên vô cùng vô tận, càng châu bò chính là vì thanh vực tu sĩ mang đến đủ loại phiền não long mạch thông đạo bảo tạc sự kiện. Chính là Vô Tận môn làm, hơn nữa làm xong chuyện này về sau, Vô Tận môn hiện tại có bản thân long mạch thông đạo. Hơn nữa chỉ có Vô Tận môn đệ tử có thể sử dụng. Nghe xong Lâm Vũ lời nói, Bạch Vũ cả người cũng không tốt, chẳng lẽ mục duyệt tình báo đều là thật? Không nói những cái khác, chỉ là có được chính mình long mạch thông đạo điểm này. Toàn bộ lâm tiên giới đều biết, trừ bỏ thanh vực mấy cái đỉnh cấp thế lực, còn có long mạch thông đạo người sáng tạo Thẩm Mặc Thiên Tôn. Chỉ có mỗi người bọn họ nắm giữ một cái long mạch thông đạo bên ngoài. Còn lại thông đạo đều thuộc về vật vô chủ, chỉ là đang Bách Tông liên minh an bài xuống, mấy cái thế lực thay phiên trông coi mà thôi. Căn cứ bây giờ được tin tức, mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng là đã có thể phán đoán, lấy Vô Tận môn bây giờ tài nguyên mà nói, làm sao cũng phải là cái Bát Tinh Tông môn a. Nếu quả như thật là nếu như vậy, chỉ cần có thể thu hoạch được Vô Tận môn trợ giúp, Phi Vân lâu hiện tại gặp phải khốn cảnh tính là cái gì chứ a? Chỉ là người ta một câu nói sự tình. Thế là, làm Bạch Vũ Phong phong hỏa hỏa đặt mua Lâm Vũ tiếp phong yến. Cũng nhiệt tình chiêu đãi Lâm Nam ba người một phen lúc. Thẩm Vân biểu lộ là mộng bức. Tình huống như thế nào? Ta liền ngồi một buổi chiều. Cái này Phi Vân lâu tông chủ, làm sao sẽ nhiệt tình như vậy đối với chúng ta? Sư huynh người có phải hay không cùng Bạch Vũ có cái gì PY giao dịch? Bạch tông chủ có chuyện nói thẳng. Trên tiệc rượu, trừ bỏ Lâm Nam ba người, còn có Lâm Vũ, Lâm Tại Thiên cùng Hồng Tiêm Nhu bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Vũ, mà mặt khác hai cái hợp thể kỳ trưởng lão, Lâm Nam lại không thấy. Liếc Vũ nhiệt tình bộ dáng, kết hợp hôm nay ban ngày, không cẩn thận ở trước mặt mục duyệt trang cái có tiền bức, Lâm Nam đại khái cũng đoán được cái này Bạch Vũ là có chuyện muốn tìm mình. Lâm Nam đạo hữu thực sự là trực tiếp, vậy ta liền nói thẳng a, Phi Vân lâu hiện tại lâm vào một trận nguy cơ, ta nghĩ biết rõ Vô Tận môn có biện pháp hay không hỗ trợ giải quyết cái này nguy cơ. Bạch Vũ lời nói để Lâm Nam ăn nhiều một cân cơm tối. Các ngươi tông môn có bốn cái hợp thể kỳ tu sĩ, đều không biện pháp giải quyết vấn đề, tới tìm ta có tác dụng gì? Bất quá, nhìn Lâm Vũ biểu lộ, tựa hồ đã biết chuyện này, hẳn là Lâm Tại Thiên nói cho nàng biết a. Bạch Vũ tông chủ nói đùa, ta Vô Tận môn chẳng qua là một cái nhất tinh tông môn, Phi Vân lâu đều chuyện không giải quyết được, ta Vô Tận môn làm sao có thể có biện pháp. Lâm Nam hưởng dụng Phi Vân lâu linh thiện, không thể không nói, không hổ là thanh vực sao, liền sẽ làm linh thiện đầu bếp đều không phải là hiếm hoi như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì tài nguyên tương đối phong phú, có đầy đủ linh thực cùng linh thú thịt để luyện tập sao? Thế nhưng là, Lâm Vũ cải biến, có thể không hề giống là một cái nhất tinh tông môn có thể làm được. Bạch Vũ nhìn xem Lâm Nam, trong lòng đối Lâm Nam đánh giá đã cải biến. Đây là một con cáo già, hơn nữa còn là hố chết người không đền mạng cái chủng loại kia. Nhìn hắn mới vừa biểu hiện, thật giống như bản thân thật chỉ là cái nhất tinh tông môn đệ tử một dạng. Hồn nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ngươi thật muốn chính là nhất tinh tông môn, kia liền là Lâm Vũ trợ giúp các ngươi tông môn tăng thực lực lên, mà không phải Lâm Vũ bởi vì Vô Tận môn mà dẫn đến trên thực lực bay vọt về chất. Huống chi, làm Bạch Vũ hỏi thăm một chút cấp độ càng sâu vấn đề lúc Lâm Vũ nhưng căn bản không đáp lại được. Đây là nhất tinh tông môn có thể làm sự tình, lục tinh tông môn đều làm không được a. Bạch Vũ tông chủ trước không nói một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Lâm Nam cười cười, không có phủ định Bạch Vũ lời nói, nhưng là ngươi muốn tìm người hỗ trợ, dù sao cũng phải đem phiền phức nói ra đi. Chủ yếu là bởi vì nửa năm sau tông môn thi đấu. Nghe Bạch Vũ đem sự tình êm tai nói, Lâm Nam hơi tổ chức một lần, đại khái liền hiểu, tựa như phàm vực tứ đại đế quốc tranh đoạt tài nguyên một dạng. Thanh vực giữa các tu sĩ, tranh đoạt tài nguyên liền đến thực tế nhiều. 100 năm một lần luận võ, phe thắng lợi, có thể giống mất phe bại nói ra điều kiện, ở Bách Tông liên minh chứng kiến phía dưới. Chỉ cần không phải làm cho đối phương tự sát tập thể, cái này làm trái nhân đạo điều kiện, cũng phải cần chấp hành. Mà cái gọi là điều kiện, đơn giản chính là tài nguyên thôi. Bất luận là nhất tinh tông môn, vẫn là cửu tinh tông môn, thứ không thiếu nhất, chính là tu sĩ, mà thiếu nhất, chính là tài nguyên. Phi Vân Phong, mặc dù phiêu phù ở trên trời, nhưng là trên thực tế. Phi Vân Phong ngọn núi bên trong có một đầu linh thạch to lớn mỏ, hàng năm sản xuất hạ phẩm linh thạch nhiều vô số kể, trung phẩm linh thạch cũng lấy ngàn mà tính. Đây cũng là Phi Vân Phong chỉ là một cái ngũ tinh tông môn, trong môn đãi ngộ lại so rất nhiều lục tinh tông môn còn muốn phong phú nguyên nhân. Cho nên mỗi lần tông môn thi đấu, Phi Vân Lâu đều biết những người khác coi trọng, chỉ là bọn hắn khối này mà thôi. Bất quá, chiếm cứ địa lý ưu thế, Phi Vân Lâu ở mỗi lần tông môn đại bút bên trên luôn có thể bảo trì chiến thắng ghi chép. Bạch Vũ cũng một mực rất có lòng tin, Phi Vân Lâu một lần này vẫn như cũ có thể giữ vững khối thổ địa này. Nhưng mà, ngay tại nửa năm trước, cũng chính là Lâm Vũ mất tích, chẳng phải một cái bí cảnh hoành không xuất thế, Phi Vân Lâu lão đối đầu, mỗi lần tông môn thi đấu đều đứng hàng đệ nhị, không quan tâm các ở bí cảnh ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt. Nghe nói, toàn bộ tông môn thực lực chiếm được tăng lên trên diện rộng, hơn nữa không quan tâm các tông chủ bắn tiếng. Nếu như Phi Vân Lâu lần này thi đấu bên trong không cách nào lấy được chiến thắng, liền muốn Phi Vân Lâu nhường ra Phi Vân Phong, còn muốn ký khế ước trong vòng 100 năm, xem như không quan tâm các phụ thuộc thế lực tồn tại. Nói đùa, nhường ra Phi Vân Phong coi như xong, còn muốn làm 100 năm phụ thuộc thế lực, cái này là hoàn toàn không cho Phi Vân Lâu trở mình cơ hội a. Nhưng là Bạch Vũ có thể làm sao? Sớm phái người đi ám sát những cái kia đệ tử dự thi sao? Nghĩ quá nhiều, đến lúc đó vài phút bị những cái khác tông môn vây công, tông môn thi đấu cũng không cần tham gia, đánh chó mù đường sự tình, lâm tiên giới tu sĩ còn làm thiếu sao? Nếu là thật đã mất đi Phi Vân Phong, đoán chừng không chỉ là thiếu tài nguyên đơn giản như vậy. Cho nên Bạch Vũ tông chủ có ý tứ là, nghe xong Bạch Vũ tự thuật, nhìn đến cái này tông môn thi đấu thực rất trọng yếu a. Hơn nữa bọn họ lúc trước thắng lợi bên trong, tối đa chỉ là cùng không quan tâm các muốn đại lượng tài nguyên tu luyện, lại không thể để người ta giải tán. Nếu như có thể mà nói, còn có nửa năm thời gian, có thể hay không phiền phức Lâm Nam đạo hữu, để cho ta Phi Vân Phong đệ tử dự thi tăng lên trên diện rộng một lần thực lực đây. Bạch Vũ không có ý khác, tất nhiên Lâm Vũ thực lực lật dòng giã gấp đôi, cái kia đệ tử khác tự nhiên cũng được, chỉ cần Lâm Nam gật đầu trả giá đắt cũng là có thể tiếp nhận. Có Lâm Vũ châu ngọc phía trước, coi như đệ tử dự thi cũng là mộc khinh, tăng lên một nửa thực lực cũng có thể a. Có thể là có thể. Lâm Nam trầm mặc một chút, tựa hồ đang nghĩ cái gì. Nhìn xem Lâm Nam dáng vẻ, Thẩm Vân cùng Thải Đồng cảm thấy Bạch Vũ phải xui xẻo. Lâm Nam đạo hữu có điều kiện gì? Cứ việc nói thẳng a. Bạch Vũ đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần không móc sạch Phi Vân Lâu nội tình, không lay được Phi Vân Lâu căn cơ, muốn cái gì cứ việc nói thẳng a. Bạch Vũ tông chủ yên tâm, chuyện này ta đáp ứng, bất quá loại này tăng lên chỉ là tạm thời, không biết Bạch Vũ tông chủ có nguyện ý hay không tiếp nhận đây. Lâm Nam khoát tay áo, trên mặt mang lên chiêu bài thức nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,